Đại trận đã thành, Chung Nhạc lại đứng dậy, vẫn nhắm mắt. Thân người hắn khẽ rung lên, cơ thể phiêu hốt, uy năng đại trận áp xuống nhưng không thể đè xuống cơ thể hắn, luôn bị hắn tránh được. Hy Hòa trán toát mồ hôi, liên tục biến đổi trận pháp nhưng không thể bắt được thân ảnh Chung Nhạc. Bước đi của hắn quá nhanh. Hy Hòa nói. Mỗi lần hắn bước đều là chỗ uy lực của trận pháp không tới. Đại trận của ta không trấn áp được hắn. Sư huynh, giờ phải làm sao? Chung Nhạc không đơn thuần là bước tới chỗ uy lực đại trận không tới, chỉ dựa vào bước đi thì không thể tránh được Bách Vạn Thần Ma trấn thiên quan đại trận, huyền diệu hơn đó là cơ thể hắn rung động. Mỗi lần rung lên là tránh được một lần công kích của đại trận, mỗi lần di chuyển là tương ứng với một lần thay đổi của đại trận, vì cơ ứng biến, tránh được công kích của đối phương. Hắn cứ như còn hiểu Bách Vạn Thần Ma trấn thiên quan đại trận, hiểu sự biến hóa của nó hơn cả Hy Hòa, vì thế mới có thể đi lại thoải mái trong trận pháp đáng sợ này như vậy. Đông A di chuyển, lao đi như cá bơi trong đại trận, lao về phía Chung Nhạc, hét lớn. Liên thủ bao vây tấn công, cắt đứt sự biến đổi bước đi của hắn. Hy Hòa cũng lao tới, vừa điều khiển trận pháp vừa tấn công Chung Nhạc. Chung Nhạc bước đi vẫn không thay đổi, thân hình rung lên cũng ngày một mạnh, đột nhiên chân tay huơ lên, mười ngón tay búng liên tục, thích ứng với sự biến hóa của trận pháp. Dưới sườn hắn mọc thêm cánh tay, tám cánh tay làm các kiểu ấn pháp, vừa hay chặn được công kích của Đông A và Hy Hòa, vẫn có phòng thủ có tấn công. Đông A và Hy Hòa liên thủ tấn công Chung Nhạc, ba người lao vung vút giữa các cột đồ đằng trụ, thần thông va đập, pháp lực điên đảo, nhưng Chung Nhạc vẫn ở trong trạng thái ngộ đạo. Bên ngoài cơ thể vẫn có đồ đằng văn hình thành, lấp lánh thần quang, tiếp tục luyện vào cơ thể hắn, không hề bị quấy nhiễu bởi Đông A, Hy Hòa. Hai người họ vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, Chung Nhạc vẫn luôn đấu với họ trong trạng thái vô thức, mắt không hề mở, nhưng lại giằng co được lâu như vậy, còn ứng phó được với Bách Vạn Thần Ma trấn thiên quan, đúng là đáng sợ. Nhân tộc làm được tới mức này thật sao? Hai người có phần sợ hãi, nhưng công thế thêm hung mãnh, tung hết các loại thần thông được Tử Quan Quân Vương truyền thụ, vô cùng tinh diệu, hơn xa thần thông mà Vân Sơn Giới Đế, Thạch Cơ Nương Nương truyền cho Thạch Âm Cơ. Tầm nhìn của Tử Quan Quân Vương phi phàm, đương nhiên thần thông không phải tầm thường, truyền thừa của hắn thâm hậu, thường xuyên ở bên đế quân, thần thông huyền diệu, gần như không tìm được bất cứ sơ hở nào. Nhưng cho dù là những thần thông như vậy, Chung Nhạc vẫn có thể thoải mái đối phó, khiến sự tự tin của Đông A và Hy Hòa bị tổn thương nặng nề. Hai người đúng là xấu hổ khi nói là luyện khí sĩ của Tử Vi tinh vực, hai người liên thủ tấn công một người, còn bố trận, đúng là vô sĩ. Tiếng chế giễu của Thạch Âm Cơ từ bên ngoài vọng vào. Đông A và Hy Hòa đại nộ, tiếng một nữ tử khác lại vang lên, thản nhiên nói. Quan trọng là Nhạc Hầu vẫn đang ngộ đạo, nhưng đến cái gấu áo của Nhạc Hầu chúng cũng không động tới được. Quyển quân, áo của Nhạc Hầu là do ngươi dệt, đúng là đồ tốt, ngươi nhìn áo hắn mặc, nhắm mắt cũng có thể khiến hai tên kia quay cuồng. Đương nhiên rồi. Đông A và Hy Hòa mặt tím tái. Lúc này, trên thiên đình, Vân Sơn Giới Đế đang lén quan sát trận chiến. Sắc mặt sáng tối bất định, thấy hai người này không thể trừ bỏ được Chung Nhạc mà Chung Nhạc đang trong trạng thái ngộ đạo, sẽ không hạ sát thủ, chỉ e tính toán của hắn sẽ thất bại. Đột nhiên hắn như có cảm giác gì đó, ra khỏi Kim Loan Bảo Điện, nhìn về hướng truyền tống trận, thấy ánh sáng từ vũ trụ hư không bắn xuống, một cổ bảo loan đang chậm rãi đi ra từ truyền tống trận. Tử Quan Quân Vương bước ra, thi lễ với Vân Sơn Giới Đế. Sư huynh. Vân Sơn Giới Đế vội đáp lễ. Tử Quan Quân Vương cùng các vị mỹ nữ tiến lại. Tiểu đệ dưới trướng đế quân, đạo hiệu Tử Quan, tới từ Tử Quan Đế Tinh, tới tra về việc của nhân tộc, mong Vân Sơn sư huynh tạo điều kiện. Tra về nhân tộc. Vân Sơn Giới Đế giật mình, không dám chậm trễ, vội vàng mời vào ngồi. Dưới trướng đế quân. Vị đế quân nào? Lẽ nào là vị đó? Tử Quan Quân Vương khách sáo vài câu, ngồi xuống, khẽ gãy lên. Không gian hiện ra cảnh tượng Đông A và Hy Hòa tấn công Chung Nhạc trên thiên giới. Tử Quan Quân Vương nhìn một lúc, lắc đầu thở dài. Mất mặt, mất mặt. Để Vân Sơn sư huynh chê cười rồi. Hai tiểu nhi này là đệ tử của ta, vốn định ép nhân tộc kia bộc lộ thực lực, cũng để tiện ta xem lai lịch hắn, không ngờ hai đứa nó lại không thể làm gì được hắn. Vân Sơn Giới Đế ánh mắt lay động, cười. Ta nói sao Tử Vi tinh vực sao đột nhiên lại xuất hiện hai cường giả trẻ tuổi. Thì ra là cao đồ. Tử Quan sư huynh không biết thôi, nhân tộc Chung Nhạc này vô cùng lợi hại, bước lên tầng 81 của Thuần Dương Lôi Trạch, cao đồ không thắng được hắn cũng là bình thường. đã tới tầng 81 sao? Tử Quan Quân Vương nhíu mày. Nhân tộc không có tiềm lực này, trừ phi đã thức tỉnh được. Ủa, không đúng, không đúng. Hắn quan sát kỹ trạng thái của Chung Nhạc, chăm chú nhìn đồ đằng văn mà Chung Nhạc đang ngưng kết, sắc mặt thay đổi, lắc đầu nói. Ba La Giới Đế đã phá hỏng thanh danh của ta. Đây là tiên thiên đồ đằng văn, là tổ truyền công pháp của Ba La Giới Đế, tiên thiên thánh tế huyền công, không ngờ hắn lại truyền môn công pháp này cho nhân tộc này, hắn còn luyện thành rồi nữa. Hắn tiếp tục quan sát, nhíu mày. Còn có một loại công pháp, không phải tiên thiên, hơn cả tiên thiên. Tên nhân tộc này thật có tham vọng, đã luyện thành nhục thân thuần dương từ lâu. Hắn đang muốn luyện nhục thân tiên thiên, khí phách lắm. Nhục thân thuần dương, nhục thân tiên thiên. Vân Sơn Giới Đế khựng người, vô cùng khâm phục, bất luận là nhục thân thuần dương hay nhục thân tiên thiên hắn đều không biết, không ngờ lại thấy ở Chung Nhạc. Hắn có phải là phục hy không, ta không nhìn ra. Trừ phi Đông A, Hy Hòa có thể làm gián đoạn hắn ngộ đạo, buộc hắn phải thi triển toàn lực. Nhưng giờ xem ra hai đồ nhi của ta không làm được rồi. Tử Quan Quân Vương lấy Thiên Nguyên Luân Hồi Kính ra, cười. Người ta là nhờ hai đồ nhi của ta giúp hắn ngộ đạo nhanh hơn. Hai đồ nhi của ta còn ngốc nghếch không biết, đúng là ngu dốt. Kính Linh, lai lịch của thiếu niên này đành phải dựa vào ngươi thôi. Thiên Nguyên Luân Hồi Kính bay lên, bên trong xuất hiện một nữ tử xinh đẹp, nhìn về hướng Chung Nhạc, cười. Thiếu niên này đúng là cổ quái, đã luyện được cả Nguyên Thần Tiên Thiên. Nguyên Thần Tiên Thiên. Tử Quan Quân Vương cười. Điểm này ta không nhận ra. Nhưng Nguyên Thần Tiên Thiên cũng không phải thành tựu gì kinh thiên động địa. Ở Tử Vi Đế Tinh có không ít kỳ tài, cũng có Nguyên Thần Tiên Thiên. Không giống, hắn là hồn phách đã thành tiên thiên. Kính Linh cười. Hồn phách thành tiên thiên. Tử Quan Quân Vương kêu lên. Còn điều kỳ quái hơn nữa. Kính Linh nhìn Chung Nhạc, cười hi hi. Hắn đã thành tựu tiên thiên chi khí, tiên thiên pháp lực. Trong cơ thể hắn có tiên thiên thần huyết, có hai loại, một là thần huyết của Hoa Tư thần tộc, một là của Lôi Trạch thần tộc. Trong đó hơn nửa thần huyết bị phong ấn, nhưng cũng đã mở phong ấn được 3-4 phần. Tử Quan Quân Vương sắc mặt kịch biến, đứng phắt dậy, sát khí đằng đằng. Quả nhiên là Phục Hy thị. Kính Linh, ngươi còn nhìn thấy gì nữa? Ta còn thấy. Kính Linh nheo mắt nhìn, khi sắp nhìn hết mọi bí mật của Chung Nhạc thì đột nhiên trong nguyên thần Chung Nhạc lóe sáng, trước mắt Kính Linh trắng xóa một màu, lắc đầu. Không thấy rõ nữa. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1054, ngàn cân treo sợi tóc. Không nhìn rõ nữa. Chắc là không còn bí mật gì nữa rồi. Tử Quan Quân Vương khựng người, cũng không để tâm. Giờ Kính Linh của Thiên Nguyên Luân Hồi Kính đã nhìn ra Chung Nhạc là Phục Hy, vậy là đủ rồi. Thức tỉnh 3-4 phần Phục Hy thần huyết, vậy là rất đáng sợ rồi. Cũng may phát hiện sớm, nếu không sau này chắc chắn lại là một tư mệnh nữa. Hắn nhìn Vân Sơn Giới Đế đang há hốc mồm, cười. Vân Sơn Sư Huynh, hai đệ tử của ta không làm gì được hắn, có thể phái vài vị thiên thần trợ trận, buộc hắn hiện chân thân không? Vân Sơn Giới Đế nghe thấy hai chữ Phục Hy thì hồn đã lìa khỏi xác, trong lòng thấy sợ hãi, nghe thế vội gật đầu, đột nhiên tỉnh lại. Sư huynh đã nhìn ra thân phận của hắn, tại sao không phái thiên binh thiên tướng ép hắn hiện chân thân? Hắn có chỗ dựa, là địa hoàng thiên đế thời thượng cổ, buộc phải có chứng cứ thì vị địa hoàng thiên đế đó mới không gây chuyện được. Tử Quan Quân Vương cười. Việc này chắc huynh cũng biết. Vân Sơn Giới Đế gật đầu, nghĩ bụng. Vị nương nương đó quả nhiên là một vị thiên đế. Hắn liền hạ lệnh cho 10 vị thiên thần hạ giới tới thiên giới, trợ giúp Đông Y và Hy Hòa, đồng thời lệnh cho thần quan thông báo cho các vị lãnh tụ các tộc, không được giúp Chung Nhạc. Tử Quan Quân Vương chỉ đợi Chung Nhạc hiện Phục Hy chân thân là có thể chiếu kính hiện thân, sau đó có thể xử lý Chung Nhạc, ảnh chiếu đưa cho thần hậu nương nương thì nàng cũng không làm gì được, vạn sự đại cát. Buộc phải dùng Thiên Nguyên Luân Hồi Kính xử lý thiếu niên Phục Hy này, ta không thể dính líu quá sâu. Tử Quan Quân Vương thầm nghĩ. Nếu không, vị nương nương kia sau này tính sổ, đế quân không bảo vệ được ta, ta sẽ đại nạn tới đầu. Đế quân cách thần hậu nương nương một cảnh giới, vì bảo vệ chính mình chắc chắn hắn sẽ vui vẻ coi Tử Quan Quân Vương như quân tốt đẩy cho thần hậu nương nương phát tiết nộ hỏa. Vì thế Tử Quan Quân Vương cũng phải tính toán cho mình. Lúc này, 10 vị thiên thần hạ giới, tới Vi Hư Thiên Thánh Cảnh,

Huyết hải huỳnh huỳnh chấn động, bỗng nhiên biến mất khỏi vũ trụ hư không cứ như chưa từng xuất hiện. Tử quan quân vương thở phào, xuống khỏi nóc xe, đi vào trong xe, một mùi máu tanh nồng sộc tới, hắn nhìn quanh thì thấy trong xe máu thịt tung tóe, 23 kiều thê mỹ quyến và đệ tử của hắn đã chết, chỉ còn lại 4 người trốn trong góc run như cầy sấy, vẻ mặt sợ hãi tới tột đỉnh. Trong xe la liệt khắp nơi là chân là tay là đầu lăn lông lốc, không biết là chết trong tay ai. Đừng có qua đây. Chính thê của tử quan quân vương hét lên, điên cuồng vung thần binh về phía tử quan quân vương. Khóe mặt tử quan quân vương giật giật, nhìn sang ba người kia cũng đã không còn tỉnh táo. Trên vách xe có vết mấy chữ máu. Có thù báo thù, có oán báo oán, ngươi giết tộc nhân của ta, ta giết cả nhà ngươi. Tử quan quân vương hít sâu một hơi, sáu quần sáng hiện ra sau đầu, dùng lục đại luân hồi chỉnh đốn lại hồn phách tán loạn của thê thiếp và đệ tử của mình. Họ bị dọa cho hồn lìa khỏi xác, lúc này hồn phách mới bình thường lại, không còn điên cuồng nữa. Chúng ta tiếp tục lên đường, chỉ cần tới ba la lục đạo giới là an toàn rồi. Tử quan quân vương vẻ mặt lặng như nước, tẩy rửa cổ xe, thu hết xác chết vào nguyên thần bí cảnh an táng, tiếp tục điều khiển xe về ba la lục đạo giới. Hắn lấy thiên nguyên luân hồi kính ra nhìn, trong gương chung nhạc giống như đã để lại hình ảnh trong gương, bị trấn áp trong đó. Sắc mặt tử quan quân vương sáng tối bất định. Nhiều lần giơ tay lên định giết chung nhạc, nhưng rồi lại đặt xuống. Thê thiếp chết có thể lấy thêm, đệ tử chết cũng có thể thu nhận thêm. Nhưng nếu ta giết hắn thì ta sẽ chết, vị nương nương đó sẽ không tha cho ta. Tử quan quân vương đặt thiên nguyên luân hồi kính xuống, nghĩ bụng. Ta không thể vì cái chết của thê thiếp mà đánh mất chừng mực, đẩy bản thân vào đó. Ta có thể dính líu tới việc này nhưng không thể quá sâu, liên lụy tới tính mạng. Cổ xe tiếp tục tiến về phía trước, càng ngày càng gần với ba la lục đạo giới, năm người trong xe đều thở phào. Những việc quỷ dị kia đều xảy ra trong vũ trụ hư không, tới ba la lục đạo giới, có đại cao thủ gần với đế quân cảnh là ba la giới đế, bất cứ quỷ dị gì cũng không dám xảy ra. Tới đó giao thiên nguyên luân hồi kính cho ba la giới đế mới là an toàn. Cổ xe tới gần nơi đế chiến, tử quan quân vương do dự một chút, đứng trên mũi xe nhìn về nơi diễn ra đại chiến cấp thiên đế. Có chút không muốn bước vào đó. Lão gia. Chính thê của hắn run run nói. Nếu là đi vòng thì chắc chắn sẽ mất thêm nửa năm, trong nửa năm này sẽ gặp phải chuyện gì, có thể tới được ba la lục đạo giới hay không? Tử quan quân vương vô cùng giằn xé, lẩm bẩm. Nhưng nếu đi qua đây, nơi đế chiến liệu có xảy ra chuyện gì đáng sợ không? Dù sao đây cũng là nơi thiên đế cuối cùng của Phục Hy chôn thay. Hắn có chút sợ hãi, thật sự sợ rồi. Những sự quỷ dị trên đường có một số là do cường giả Phục Hy thần tộc theo tâm hệ tạo ra, ví như sương mù. Có cái là do di tích quỷ dị hình thành do các Phục Hy chiến tử thời thượng cổ tự động xuất hiện, chặn đường hắn. Còn ở đây là nơi mai táng khí vận khí số cuối cùng của thời đại địa kỷ. Nếu đi đường vòng, thời gian nửa năm đủ cho những kẻ thời đại cũ đặt mai phục. Nửa năm này chúng có thể bố trí thiên la địa võng khiến ta khó lòng thoát kiếp nạn. Không đi vòng thì phải cược thôi. Tử quan quân vương đột nhiên hạ quyết tâm, cổ xe tiến vào đế chiến chi địa. Cả chặng đường bình an, thiên đế thần thông tại đế chiến chi địa tuy còn dấu vết nhưng đã không còn uy năng gì nữa, mặc cho họ đi qua. Tử quan quân vương lấy lại tinh thần, nhìn xung quanh, đột nhiên từ trong vũ trụ hư không vọng lại một trận tiếng nổ. Thiên hoàng đế đạo cổ xưa tái hiện, ánh sáng không biết từ đâu chiếu tới. Vô số các con thuyền cổ xưa mà gỉ sét hiện ra, vô vàng xương cốt của chiến thần Phục Hy thị đứng trên thuyền. Đại phong, đại phong. Tiếng gọi vang lên, mọi thứ trở nên tươi mới, tử quan quân vương dừng xe, vô cùng căng thẳng, nhìn những cổ chiến thuyền kia, đột nhiên giơ cao thiên nguyên luân hồi kính, quát lớn. Nếu dám động tới ta, ta sẽ giết kẻ trong gương này. Tử quan quân vương nghiến răng, bàn tay định đánh sống thiên nguyên luân hồi kính thì ánh sáng biến mất. Các cổ đế thuyền kia cũng rút đi như sóng, biến không còn tung tích. Tử quan quân vương thở phào, toàn thân ướt nhẹp mồ hôi, cả người giống như cạn sức, loạn choạng suýt ngã. Thật xấu hổ, ta lại bị ép tới mức phải lấy một thiếu niên Phục Hy nhỏ bé ra uy hiếp các vong linh kia mới sống được. Không biết khi đạo ánh sáng đó bắn tới thì sẽ có biến cố gì. Hắn vội kiểm tra thiên nguyên luân hồi kính, chỉ thấy chung nhạc trong gương vẫn bị trấn áp trong đó, chưa được cứu đi, hắn mới thở phào. Cổ xe ra khỏi nơi đế chiến, đã thấy ba la lục đạo giới trong tầm mắt. Tử quan quân vương toàn lực điều khiển cổ xe tiến về thiên đình của ba la lục đạo giới. Tới khi đến thiên đình hắn mới hoàn toàn thả lỏng,

thậm chí đôi khi rất ngu xuẩn. Chung Nhạc tự cười mình, đúng vậy, đôi khi hắn đúng là rất ngu xuẩn, rất kích động. Ví dụ như lần trước giao đấu với Ba Đích, bị Ba Đích đánh bại mất mặt một lần thì sao? Hắn lại thắng hai lần liền, đắc tội Ba La Giới Đế, dẫn đến đại họa này. Nói về thông minh thì ta không bằng Phong Hiếu Trung Sư Huynh. Hắn thông minh hơn ta nhiều. Nói về sự bình tĩnh, ta không bằng Tư Mệnh. Tư Mệnh có thể bỏ qua sinh mạng của toàn bộ nhân tộc trên tổ tinh, chỉ để đổi lại việc đánh thức Phục Hy Thiên Đế Chi Linh trên tổ tinh. Nói về mưu kế, ta thua xa kẻ tà ác kia, có cưỡi ngựa đuổi theo cũng không kịp. Nói về tài cán, có lẽ ta cũng chỉ là một phàm nhân, nếu không có tân hỏa thì lúc này chắc ta đã chết rồi. Ta không biết làm người như Thủy Tử An, ta không mưu trí bằng Lão Môn Chủ, ta không phóng khoáng bằng Quân Tư Tà Sư Tỷ, không chuyên tâm bằng Phương Kiếm Các Sư Huynh. Ta chỉ có một ưu điểm. Ta kiên nghị hơn họ, hơn bất cứ ai. Sự tự tin, tín niệm của ta sẽ không bị phá hủy, không bị bào mòn. Ta có thể chịu đựng được sự cô đơn vô biên. Nhẫn nhịn 30 tỷ năm, ta vẫn là ta. Ta vẫn là ta, lòng này chưa từng đổi thay. Hắn dương thần đao biến thành từ chuôi kiếm thiên đế lên, cười lớn, dùng hết sự dày vò, cố chấp trong 30 tỷ năm qua vào một đao này nhằm Thiên Nguyên Luân Hồi Kính chém xuống. Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, bảo vật thiên đế luyện chế, rung chuyển dưới đao quang của hắn, sau đó rắc một tiếng. Rắc rắc. Trên mặt gương xuất hiện một vết rạn ngày một to hơn, giống như bước chân của kiến, lan dần trên mặt gương. Hốc mắt Chung Nhạc ương ướt, hai hàng lệ chảy xuống hai gò má. Tách tách. Nước mắt hắn rơi xuống mặt đất trong đại điện, phát ra âm thanh vô cùng rõ ràng trong không gian tĩnh lặng. Thiên Nguyên Luân Hồi Kính đột nhiên rung chuyển dữ dội, cốt lõi của bản thể tấm gương vỡ ra, tách làm hai dưới đao quang của Chung Nhạc. Huỳnh huỳnh. Đại điện sập xuống, những tảng đá lớn rơi xuống, các cây cột trụ khổng lồ gãy đôi, trên nóc đại điện các vì sao vù vù rơi xuống, giống như sắp hủy thiên diệt địa vậy. Sau đại điện, tòa mê cung cũng rung chuyển dữ dội, liên tục tan rã. Chỉ còn một mình Chung Nhạc cầm đao đứng trước hai nửa tấm gương, trước lục đại luân hồi đã vỡ. Phía trước hắn xuất hiện một con đường, đó chính là đường để rời khỏi đây. Chung Nhạc cất đao đi vào quần sáng phía sau, quay lại nhìn mê cung tỷ dặm đang vỡ tan, quay người cúi lạy một cái. Lễ kính, trong 30 tỷ năm, ta vẫn kiên trì cố chấp. Hắn đứng dậy, bước qua đống đổ nát. Hắn đi ra khỏi đại điện đang hủy diệt, bên ngoài là trời xanh mây trắng, không gian thoáng đãng. Thiếu niên Phục Hy thị rút đao chỉ lên trời xanh. Sớm muộn cũng có ngày ta sẽ xóa bỏ diện mạo của trời xanh, đổi một diện mạo mới. Hắn hét lớn, hét lên sự bất khuất và hoan hỷ trong lòng, dùng hết sức mạnh hét toàn bộ nỗi nhớ trong 30 tỷ năm qua. Tân hỏa. Tiếng của hắn chấn động trời xanh, vang khắp không gian, vọng tới mọi ngóc ngách. Bỗng một ngọn lửa nhỏ từ xa vui vẻ bay tới, cười. Nhạc tiểu tử, thì ra ngươi ở đây. Sao hét to thế làm gì? Chung Nhạc cuồng chân lao về phía tân hỏa. Tân hỏa vừa bay vừa cười. Trong tấm gương đó còn có kính linh, phát hiện ra ta, định nhốt ta lại luyện hóa. Nhưng tân lão đại gia ta là ai chứ? Mặc cho nàng ta luyện, kết quả nha đầu đó luyện ta 3 năm, vừa rồi không biết sao đột nhiên vỡ tan, chết rồi. Nhìn đáng thương lắm. Ngươi làm gì vậy? Chung Nhạc lao tới. Dục thân thu nhỏ lại thành bằng ngọn lửa nhỏ, đột nhiên giang tay ôm chặt lấy tân hỏa, nhảy qua nhảy lại. Tân hỏa giật mình, kêu lên. Buông ra, mau buông ra. Mới 3 năm không gặp sao ngươi lại nhớ ta tới mức này. Mau buông ra cho ta. Chung Nhạc mừng rỡ reo hò nhảy nhót một lúc mới buông tân hỏa ra, dục thân trở lại bình thường. Tân hỏa ngồi trên vai hắn, cười. Ngươi quá kích động rồi thì phải. Ngươi nhìn ta điềm tĩnh như vậy mà học hỏi, bị nha đầu đó luyện hóa 3 năm, cuối cùng khiến nàng ta tiêu hao mà chết. Nhạc tiểu tử, tấm gương này rất tốt, chắc là bảo vật do thiên đế luyện chế. Chỉ là hình như có chút sơ hở, chúng ta tới đằng kia, ta đoán cốt lõi bản thể của nó ở đó. Ôi trời ơi! Ngọn lửa nhỏ bay lên, tới phía trên nơi phế tích của mê cung, nộ hỏa xung thiên. Ôi trời ơi, tên khốn nào chém vỡ tấm thần kính này? Đừng để ta tìm được ngươi, nếu không ta sẽ băm sát ngươi. Tân hỏa, là ta làm. Chung Nhạc ngượng ngùng nói. Tân hỏa liếc hắn. Ở yên đó. Tên khốn nào làm mau ra đây cho ta.

Trong mấy vạn năm thì uy lực cũng không còn khủng bố như vậy nữa. Có lẽ có thể thế này, ta thay thế kính linh, làm linh của luân hồi kính, có thể điều khiển món bảo vật này. Ngươi làm kính linh, có thể cho ta rời khỏi tấm gương này. Chung Nhạc vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Đương nhiên rồi, không có việc gì mà Tân Hỏa lão gia đây không làm được. Ngọn lửa nhỏ đắc ý, bay về hướng phế tích, thấy tấm gương và lục đại luân hồi mà Chung Nhạc chém vẫn sừng sững ở đó. Ở giữa chỗ gương gãy đôi, có đồ đằng văn sống như tia điện nối liền, hiển nhiên món bảo vật này có công dụng thần quỷ khó lượng, có thể tự hồi phục. Nhưng 30 tỷ năm nay Chung Nhạc đều chém vào sơ hở của nó, vốn dĩ ở đó có tiên thiên chi khí của đế quân bù đắp vào sơ hở đó, đạo tiên thiên chi khí đó bị chém nát, sơ hở của luân hồi kính cũng vì thế càng lớn hơn. Nhạc tiểu tử, giao hết những gì ngươi tham mộ được trong 30 tỷ năm qua cho ta, rồi cho ta mượn pháp lực để ta sửa chữa lại lục đại luân hồi và luân hồi kính. Chung Nhạc nghe vậy, lập tức truyền hết tham mộ cho hắn, đồng thời mở rộng tinh thần cho hắn lấy pháp lực. Tân Hỏa nghiên cứu rất lâu mới động thủ, dùng pháp lực của Chung Nhạc biến ra đồ đằng văn, nối liền lại lục đạo và luân hồi kính. Gương vỡ lại lành, mặt đất chấn động, vô số những tảng đá lớn, những miếng gạch lớn từ dưới đất bay lên, tự động xếp thành một tòa đại điện hoàn chỉnh,